thậm chí là hoàn toàn có thể dùng từ dịu dàng để hình dung. Chuyện cổ phần của Hàn Thị, Thanh Duy đã mua lại 56 cổ phần của Hàn Thị rồi. Hàn Nhã Thanh không có giấu giếm gì, nói rất rõ ràng, hơn nữa lúc này Hàn Nhã Thanh không có nói là Bùi Giật Duy, mà là Thanh Duy, như vậy càng hoàn toàn vạch rõ giới hạn với Bùi Giật Duy. Bùi Giật Duy nhìn cô, sắc mặt lập tức biến đổi vài phần, anh ta vốn tưởng rằng những lời trước đó của cô chỉ là cố ý nói cho anh ta nghe. Không ngờ cô thật sự nói tất cả mọi chuyện cho Dương Tâm Chiêu nghe rồi. Đôi con ngươi của thư ký Lưu khẽ lập lòe, chuyện này đích thực là nên tìm tổng giám đốc nhà anh ta bàn. Bà chủ thật mưu, môi, lợi hại, thật lợi hại, Dương Tâm Chiêu bên đầu dây bên kia khẽ sững sờ. Sau đó khóe miệng nhịn không được mà khẽ nhếch lên, cô nói chuyện như vậy cho anh nghe, đủ để nói rõ sự tín nhiệm và phó thác của cô đối với anh. Được, chuyện này đợi tôi về giúp em giải quyết. Chuyện như vậy, cậu Ba Dương đương nhiên là đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Cơ hội nịnh hót bà xã nhà mình như thế này làm sao mà để lỡ được. Cậu Ba Dương gọi điện thoại vốn là để hỏi tội, lúc này lại trực tiếp biến thành sâu ân ái rồi. Thư ký Lưu cũng để mặc, tổng giám đốc nhà anh ta ân ân ái ái với bà chủ. Cuộc sống của anh ta đương nhiên sẽ tốt hơn rồi, anh ta đương nhiên là rất vui. Nhưng Bùi Giật Duy lúc này lại bị cưỡng ép nhét cho vô số cẩu lương. Trực tiếp bị nhét đến sắp thổ huyết rồi. Hàn Nhã Thanh không có quan tâm Bùi Giật Duy nữa. Vừa nghe điện thoại, vừa đi về phía tòa nhà Hàn Thị. Đương nhiên sau khi đến gần công ty cô không nói ra bất kỳ lời gì tiết lộ mối quan hệ giữa cô và Dương Tâm Chiêu nữa. Trong lòng Bùi Giật Duy có không tình nguyện đến mấy thì trong tình huống này cũng không tiện nói gì thêm. Anh ta vốn tưởng rằng mình nắm trong tay 56 cổ phần của Hàn Thị thì chuyện của anh ta và Hàn Nhã Thanh sẽ có cơ hội thay đổi. Nhưng không ngờ một câu nói của Hàn Nhã Thanh đã nhẹ nhàng giải quyết tất cả. Phải, với mối quan hệ giữa Hàn Nhã Thanh và Dương Tâm Chiêu. Nếu như Dương Tâm Chiêu ra mặt giúp cô, thì có gì mà không thể giải quyết chứ? Hàn Nhã Thanh và thư ký Lưu cùng đi vào công ty. Sau khi vào thang máy, đám người vây xem bên ngoài cửa tòa nhà lập tức nổ tung. Tình huống gì vậy? Hồi nãy là tình huống gì vậy? Hình như tổng giám đốc của Thanh Duy đến quấn lấy tổng giám đốc của chúng ta. Nhưng hình như bị tổng giám đốc của chúng ta từ chối lạnh lùng rồi. Tuy mọi người cảm thấy rất khó tin, nhưng hồi nãy hình như thật sự là như vậy. Tổng giám đốc của Thanh Duy có quan hệ gì với tổng giám đốc của chúng ta vậy? Không biết, nhưng mà nhìn giống như là người quen. Hơn nữa mối quan hệ còn giống như không bình thường nữa. Hồi nãy thư ký Lưu đưa điện thoại cho tổng giám đốc của chúng ta là ai gọi thế? Điện thoại của thư ký Lưu bảo tổng giám đốc của chúng ta nghe máy. Chắc không phải là tổng giám đốc Dương đó chứ? Không thể làm a. Tổng giám đốc Dương là người có thân phận gì chứ? Sao có thể gọi điện thoại của tổng giám đốc của chúng ta, cho dù Hàn Thị bây giờ đang hợp tác với Dương Thị? Tổng giám đốc Dương chỉ e cũng sẽ không đặt Hàn Thị vào trong mắt đâu. Nếu như thật sự là tổng giám đốc Dương thì sao? Nếu như thật sự là tổng giám đốc Dương, vậy chắc chắn là sự hợp tác của hai nhà đã xảy ra vấn đề gì rất nghiêm trọng rồi. Lúc này, không có ai nghĩ đến Hàn Nhã Thanh và Dương Tâm Chiêu còn có mối quan hệ gì khác nữa. Dù sao thì trong mắt tất cả mọi người, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Em đã vào thang máy rồi, anh cũng đi bận việc đi. Hàn Nhã Thanh sau khi vào thang máy thì cúp điện thoại. Sau đó trả điện, thoại lại cho thư ký Lưu. Bà chủ, lợi hại lắm, thư ký Lưu lúc này nhìn Hàn Nhã Thanh với một vẻ mặt tràn đầy sùng bái. Khách trương,